Tòa sách nói xin giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu tập 11. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Dạy con làm giàu tập 11, chương 2. Có hơn một cách để làm giàu. Thầy có thể chỉ cho em cách làm giàu được không? Tôi hỏi thầy tôi. Không em ạ. Thầy giáo sinh học trả lời. Công việc của thầy là giúp em tốt nghiệp để em có thể tìm được một công việc tốt. Nhưng nếu em không muốn có một công việc, có vấn đề gì không khi em muốn trở nên giàu có? Tôi hỏi. Tại sao em muốn giàu có? Thầy giáo hỏi. Bởi vì em muốn tự do, em muốn có tiền và thời gian để làm những gì em muốn. Em không muốn trở thành người làm công suốt đời. Em không muốn giấc mơ của cuộc đời em bị tiêu tan bởi số lượng hóa đơn phải trả. Thật vô lý, em đang mơ tưởng đến cuộc sống giàu có lý tưởng, và em không thể nào giàu được nếu em không đạt được điểm cao và có một công việc lương cao. Thôi, quay về với những con ếch đi. Trong những cuốn sách và chương trình giảng dạy khác, tôi thường liên hệ đến ba loại giáo dục thiết yếu nếu muốn thành công về tài chính trong cuộc sống: giáo dục cơ bản, giáo dục nghề và giáo dục tài chính. Giáo dục cơ bản. Loại giáo dục này dạy chúng ta biết đọc, biết viết và làm toán. Loại giáo dục này rất quan trọng, đặc biệt trong xã hội ngày nay. Tôi không phải là học sinh chăm chỉ ở trường, tôi chỉ là học sinh trung bình khá, đơn giản vì tôi không thích những điều tôi được dạy. Tôi đọc rất chậm và viết không tốt lắm. Mặc dù đọc chậm, nhưng tôi đọc rất nhiều, tôi đọc chậm rãi và thường phải đọc đi đọc lại 2-3 lần mới có thể hiểu được cái tôi đang đọc. Tôi viết cũng dở, mặc dù vậy tôi vẫn tiếp tục viết. Xin có một lời giải thích nhỏ, mặc dù viết tệ nhưng may mắn thay, tôi đã có 7 cuốn sách được xếp vào danh sách bán chạy nhất trên tờ The New York Times, The Wall Street Journal và Business Week. Như đề cập trong Dạy con làm giàu tập 1, tôi không phải là tác giả viết hay nhất, mà tôi là tác giả có sách bán chạy nhất. Những bài hướng dẫn kỹ năng buôn bán của người cha giàu thực sự có tác dụng, mặc dù chúng không giúp ích gì cho điểm số của tôi ở trường học. Giáo dục nghề. Loại giáo dục này dạy chúng ta cách làm việc để kiếm tiền. Khi còn nhỏ, những đứa trẻ thông minh đều lớn lên trở thành bác sĩ, luật sư và kế toán. Những trường chuyên ngành khác dạy học sinh trở thành trợ lý y khoa, thợ sửa ống nước, thợ xây dựng, thợ điện và thợ sửa xe. Nếu bạn tra trong trang vàng phần giáo dục hay trường học, bạn sẽ thấy hàng loạt những ngôi trường dạy nghề nhằm giúp mọi người trở nên lành nghề hơn. Riêng tôi, vì đã không học giỏi từ bậc giáo dục đầu tiên, giáo dục cơ bản, nên việc trở thành một bác sĩ, luật sư hay kế toán không hấp dẫn đối với tôi. Vì thế tôi lên New York ghi tên vào khóa sĩ quan thủy quân, điều khiển những chiếc tàu như tàu bồn chở dầu cho hãng Standard Oil và tàu chở khách giống con tàu trong chương trình TV The Love Boat. Sau đó thay vì đi làm trong ngành công nghiệp tàu thủy, tôi đến Pensacola và Florida ghi tên tham gia vào trường phi đội Hải quân Mỹ và trở thành phi công. Đến năm 23 tuổi, tôi có hai nghề, một là sĩ quan tàu thủy, hai là phi công, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự sử dụng hai công việc trên để kiếm tiền. Cần nói thêm rằng, thật là châm biếm khi giờ đây kỹ năng giúp tôi nổi tiếng lại là viết, môn học mà tôi từng thi rớt 2 lần khi còn học trung học. Chúng tôi có những sản phẩm như loạt trò chơi Cashflow 101, 202 và Cashflow cho con nít. Những trò chơi giáo dục theo lối giải trí nhằm truyền đạt những kiến thức và cách tư duy về tài chính mà người cha giàu đã dạy tôi. Học cách bắt tiền làm việc cho bạn, thay vì bạn làm việc vì tiền. Thảm họa tài chính. Theo tôi, nước Mỹ và các quốc gia phương Tây đang sắp phải đối diện với thảm họa tài chính, một thảm họa gây ra bởi sự thất bại trong hệ thống giáo dục, khi không đưa ra một cách thích đáng chương trình giảng dạy về tài chính cho sinh viên. Hầu hết đều biết, chúng ta không được học nhiều kiến thức tài chính ở trường, và theo tôi, biết cách quản lý và đầu tư tiền bạc là một kỹ năng sống rất quan trọng. Gần đây, chúng ta chứng kiến hàng triệu người mất hàng nghìn tỷ đô la trên thị trường chứng khoán. Tôi tiên đoán đến một thảm họa tài chính trong tương lai gần, bởi vì hàng triệu người sinh sau năm 1950 sẽ không lãnh đủ tiền lương hưu, Quan trọng hơn tiền lương hưu là tiền chăm sóc y tế. Tôi thường nghe các nhà tư vấn tài chính nói rằng, chi tiêu trong cuộc sống của bạn sẽ giảm xuống sau khi bạn nghỉ hưu. Nhưng những nhà tư vấn đó quên mất một điều là sau khi bạn nghỉ hưu, chi phí tăng lên trong cuộc sống của bạn chính là y tế phí, cho dù khi chi phí cuộc sống của bạn giảm đi. Người cha nghèo cho rằng, chính phủ nên chăm sóc những người không có đủ tiền. Tận sâu trong đáy lòng tôi đồng ý với cha, nhưng đầu óc tài chính của tôi lại tự hỏi rằng, làm sao chính phủ có thể hỗ trợ tài chính cho hàng triệu người về những khoản chi phí sinh hoạt và y tế. Đến năm 2010, lứa đầu tiên của đợt bùng nổ 83 triệu trẻ em Mỹ sẽ về hưu. Câu hỏi của tôi là bao nhiêu người trong số đó có thể tồn tại một khi những năm tháng làm việc qua đi? Và nếu hàng triệu người sẽ phải cần đến hàng tỷ đô la để tồn tại, thì liệu rằng những người trẻ trên thế giới có sẵn lòng chi trả những khoản chi phí cuộc sống cho người già? Đối với tôi, việc hệ thống nhà trường đưa vào giảng dạy môn tài chính càng sớm càng tốt là một điều cấp bách. Học cách quản lý và đầu tư tiền bạc chắc chắn cũng sẽ quan trọng như việc học cách giải phẫu những con ếch. Ý kiến cá nhân, vợ chồng tôi có thể nghỉ hưu sớm mà không cần phải viện đến việc làm, trợ cấp chính phủ, cổ phiếu hay bảo hiểm nhân thọ nào cả. Tại sao chúng tôi không cần đến chứng khoán hay bảo hiểm nhân thọ? Bởi vì theo chúng tôi, bảo hiểm nhân thọ là những khoản đầu tư nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, chúng sẽ là sự đầu tư tốt nếu như bạn không học qua trường lớp tài chính bài bản và chưa có kinh nghiệm nào cả. Nếu bạn từng theo dõi bản tin tài chính, có lẽ bạn sẽ để ý đến vụ khủng hoảng thị trường chứng khoán bắt đầu từ tháng 3 năm 2000. Các nhà tư vấn tài chính nói rằng, hãy đầu tư lâu dài, mua, giữ lấy và phân tán đi. Bây giờ sau vụ khủng hoảng thị trường, họ lại tiếp tục nói, hãy đầu tư lâu dài, mua, giữ lấy và phân tán đi. Bạn có thấy sự khác biệt nào không? Vậy, nếu như chưa có kiến thức về tài chính, có lẽ bạn sẽ nghe theo lời khuyên của hầu hết các nhà tư vấn tài chính, đó là để dành tiền, mua bảo hiểm nhân thọ, đầu tư lâu dài và phân tán đi. Nếu bạn có vốn kiến thức rộng về tài chính, có lẽ bạn sẽ không nghe theo lời khuyên nguy hiểm trên. Thay vào đó, bạn có thể sẽ làm theo những gì người cha giàu khuyên tôi, nghĩa là đầu tiên hãy bắt tay ngay vào kinh doanh. Người cha giàu nói, xây dựng kinh doanh riêng cho mình là con đường tốt nhất để làm giàu. Ông còn nói, sau khi xây dựng kinh doanh, có nguồn tài chính vững mạnh, còn hãy bắt đầu đầu tư vào những tài sản khác. Xây dựng kinh doanh riêng cho mình là con đường tốt nhất để làm giàu. Sau khi xây dựng kinh doanh, có nguồn tài chính vững mạnh, hãy bắt đầu đầu tư vào những tài sản khác. Những cách làm giàu khác. Người cha giàu nói, bởi vì nhiều người không có kiến thức tài chính, nên họ phải nghĩ ra những cách khác nhau để trở nên giàu có mà không cần phải xây dựng mạng lưới kinh doanh. Ví dụ như hàng triệu người cố gắng trở nên giàu có bằng cách chơi vé số, làm việc chăm chỉ hay để dành tiền. Và một vài người thực sự cũng trở nên giàu có bằng cách đó. Nếu thực sự muốn làm giàu, con phải tìm ra cách thức làm giàu phù hợp với con nhất. Dưới đây là một số cách làm giàu. Thứ nhất, bạn có thể trở nên giàu có khi kết hôn với ai đó vì tài sản của họ. Đây là cách rất phổ biến, tuy nhiên, người cha giàu nói, còn biết hạng người nào lấy nhau vì tiền mà, phải không? Thứ hai, bạn có thể trở nên giàu có bằng cách lừa đảo. Người cha giàu nói, rắc rối của một kẻ lừa đảo ở chỗ còn phải giao du với những tên lừa đảo khác, mà kinh doanh thường dựa vào sự tin tưởng. Vậy làm sao ta có thể tin tưởng được khi đối tác của ta lại là những kẻ bịt bợm? Nếu còn trung thực và mắc phải một lỗi chân thật trong kinh doanh, đa số mọi người sẽ thông cảm và cho con cơ hội thứ hai. Ngoài ra, nếu con rút ra được bài học từ những lỗi lầm đó, con sẽ tiến bộ hơn lên. Nhưng nếu con là một kẻ lừa đảo và mắc sai lầm, thì hoặc là con sẽ vào tù, hoặc là con sẽ bị xử bởi những chiến hữu của con. Thứ ba, con có thể trở nên giàu có bằng cách trở nên tham lam. Người cha giàu nói, thế giới này đầy rẫy những người giàu lên nhờ tham lam. Người giàu tham lam bị ghét nhất trong số các loại người giàu. Sau vụ sụp đổ thị trường chứng khoán năm 2000, Cả thế giới được chiêu đãi bởi những câu chuyện về các công ty bóp méo báo cáo tài chính của họ. Các chủ tịch hội đồng quản trị nói dối nhà đầu tư, những người trong cuộc bán chứng khoán phi pháp. Viên chức ở các tập đoàn bảo nhân viên mua cổ phiếu, trong khi bản thân họ lại bán ra. Hàng tháng trời tin tức đầy đủ những câu chuyện về giới lãnh đạo của các công ty Enron, Qualcomm, Arthur Andersen và các chuyên gia phân tích Wall Street nói dối, lừa bịp và ăn cắp. Nói cách khác, một vài người trong số những người giàu tham lam này tham đến độ vi phạm pháp luật và trở thành kẻ lừa bịp. Những năm đầu thế kỷ 21 đã tiết lộ ra một vài trường hợp tồi tệ nhất về sự tham lam, tham nhũng và thiếu đạo đức. Điều đó chỉ ra rằng không phải kẻ lừa bịp nào cũng buôn bán ma túy, đeo mặt nạ và cướp nhà băng. Thứ tư, bạn có thể trở nên giàu có bằng cách làm rẻ rúng con người mình. Người cha giàu nói, cố gắng trở nên giàu có bằng cách trở nên nghèo nàn là cách thông dụng nhất mà mọi người áp dụng để làm giàu. Những người cố gắng giàu có bằng cách làm rẻ đi con người của mình là những người thường cố gắng tiêu thấp hơn những gì mình kiếm, thay vì tìm cách nâng cao đời sống của mình. Vấn đề của việc trở nên giàu có bằng cách làm mình nghèo nàn đi là cuối cùng bạn vẫn trông nghèo nàn, đáng chán. Chúng ta đã từng nghe những mẫu chuyện về những người suốt cả đời tàn tiện từng đồng từng cắt, chỉ đi mua sắm khi có khuyến mãi. Tuy thế, mặc dù rất có nhiều tiền, nhưng họ lại sống cực khổ như một người nghèo thực sự. Đối với người cha giàu, việc có một đống tiền nhưng lại sống nghèo khổ như một người nghèo thật sự, rất vô lý. Người cha giàu có một người bạn sống cả đời rất tàn tiện, lúc nào cũng để dành tiền, không bao giờ chi tiêu cái gì ngoài những nhu cầu thiết yếu nhất. Điều đáng buồn là, ba người con đã lớn, không thể chờ đợi đến khi người cha chết để có thể sử dụng số tiền đó. Ngay khi người cha qua đời, cả ba người con đã tiêu sạch sành sanh toàn bộ số tiền trong vòng chỉ 3 năm, như để đền bù cho những tháng ngày đã qua. Ba người con bây giờ sống nghèo khổ như người cha lúc còn sống, mặc dù ông lúc đó có rất nhiều tiền. Đối với người cha giàu, những người tằn tiện tiền bạc và sống một cuộc sống nghèo khổ là những người sùng bái tiền bạc, coi đó như ông chủ của mình, mà thay vì học cách để trở thành ông chủ của tiền bạc. Thứ năm, bạn có thể trở nên giàu có bằng cách làm việc cực nhọc. Điều mà người cha giàu không thích đối với chuyện làm việc vất vả, cực nhọc là những người chăm chỉ làm việc, hầu như không có thời gian hưởng thụ tiền bạc và cuộc sống. Nói cách khác, công việc vất vả là tất cả những gì họ biết. Họ không biết làm cách nào để có một thời gian đẹp. Làm việc vất vả để rồi thu nhập ít ỏi. Người cha giàu còn dạy cho con trai ông và tôi rằng, nhiều người làm việc rất chăm chỉ, nhưng thu nhập thì không xứng đáng. Ông nói, người làm việc vất vả vì tiền thường có thu nhập không xứng đáng, đây là loại thu nhập bị đánh thuế cao nhất trong tất cả các loại hình thu nhập. Những người thu nhập không xứng đáng lại cố làm việc chăm chỉ hơn nữa, để rồi lại bị đánh thuế nhiều hơn. Theo người cha giàu, làm việc cho loại hình thu nhập bị đánh thuế ngày càng cao là không khôn ngoan xét về mặt tài chính. Đa số người đi làm thường làm những công việc bị đánh thuế cao nhất trong tất cả các loại thu nhập. Không những thế, người bị trả lương thấp nhất lại phải trả phần trăm thuế cao nhất. Khi còn nhỏ, người cha giàu dạy tôi biết rằng có nhiều hơn một loại hình thu nhập, ông nói. Có loại hình thu nhập tốt và loại không tốt. Trong quyển sách này, bạn sẽ tìm ra loại nào đáng phải bỏ công sức ra, đó là loại thu nhập bị đánh thuế ngày càng ít đi, trong khi số tiền kiếm được tăng lên. Người cha giàu còn dạy con trai ông và tôi rằng, có nhiều người suốt cả đời làm việc vất vả, nhưng cuối đời chẳng còn lại gì. Trong quyển sách này, bạn sẽ tìm hiểu bằng cách nào bạn chỉ phải làm việc cực lực trong vài năm, rồi không bao giờ phải đi làm nữa, nếu đó là điều mà bạn muốn chọn lựa. Thứ sáu, bạn có thể trở nên giàu có bởi bạn cực kỳ thông minh, tài giỏi, quyến rũ, hoặc là nhân tài. Tiger Woods là một trong những ví dụ điển hình về một vận động viên chơi golf cực kỳ giỏi. Người dành cả cuộc đời để rèn luyện và phát huy kỹ năng của mình. Tuy vậy, việc bạn thông minh, tài giỏi, không bảo đảm sẽ giúp bạn giàu có. Người cha giàu từng nói, thế giới đầy những người tài giỏi mà lại không giàu có. Đến Hollywood, con sẽ thấy rất nhiều diễn viên xinh đẹp, hấp dẫn và tài năng, nhưng lại kiếm ít tiền hơn phần lớn những người khác. Thống kê cho thấy, 85% các vận động viên thể thao chuyên nghiệp trở nên nhẵn túi 5 năm sau khi sự nghiệp chấm dứt. Trong thế giới tiền bạc, người muốn làm giàu không chỉ có cái đầu, sự tài năng hay vẻ đẹp trời ban là đủ. Thứ bảy, bạn có thể trở nên giàu có nhờ may mắn. Cố gắng làm giàu nhờ vào may mắn cũng gần như việc làm giàu bằng cách làm cho mình nghèo nàn đi. Cụ thể là hàng triệu người đặt cược hàng tỷ, hàng triệu tỷ đô la vào vé số, đường đua, sòng bạc và các sự kiện thể thao với hy vọng trở nên giàu có nhờ thắng cuộc. Nhưng chúng ta cũng biết rằng, nếu có một người may mắn thắng, thì sẽ có hàng ngàn, hàng triệu người kém may mắn. Một lần nữa nghiên cứu cho thấy rằng, hầu hết những người trúng vé số thường trắng tay 5 năm sau ngày trúng được một khoản tiền nhiều hơn số tiền họ có thể kiếm được trong năm đời người. Vì vậy, việc may mắn một hay hai lần trong đời không có nghĩa bạn sẽ giàu có suốt đời. Thứ 8, bạn có thể trở nên giàu có nhờ được thừa hưởng gia tài. Đến tuổi đôi mươi, bạn sẽ biết rằng bạn có được thừa hưởng cái gì hay không. Vì vậy, nếu biết rằng bạn sẽ chẳng được hưởng cái gì hết, thì rõ ràng là bạn nên tìm cách làm giàu khác. Thứ 9, bạn có thể trở nên giàu có bằng cách đầu tư. Một trong những than phiền thường thấy nhất là đầu tư nào cũng cần phải có tiền. Hơn nữa, trong hầu hết các trường hợp, điều này lại chính xác. Có một lưu ý khác với việc đầu tư là bạn sẽ có thể mất tất cả nếu như bạn không có kiến thức tài chính và chưa có kinh nghiệm đầu tư. Như nhiều người nhận thấy, thị trường chứng khoán rất rủi ro và không ổn định. Nghĩa là hôm nay bạn kiếm được tiền nhưng ngày mai tất cả sẽ biến mất. Với thị trường bất động sản, mặc dù có thể sử dụng tiền từ các chủ ngân hàng, nhưng bạn vẫn cần phải có tiền và kiến thức nhất định để tích lũy của cải. Trong cuốn sách này, bạn sẽ rút ra được cách đầu tư như thế nào. Quan trọng hơn cả, bạn sẽ học được cách trở thành một nhà đầu tư trước khi mạo hiểm tiền bạc của mình. Thứ 10, bạn có thể trở nên giàu có bằng cách tự khởi nghiệp. Khởi nghiệp là cách hầu hết người giàu làm giàu. Bill Gates thành lập Microsoft. Michael Dell xây dựng Dell Computer ở khu tập thể của mình. Vấn đề là xây dựng kinh doanh từ con số 0 vẫn là điều mạo hiểm nhất trong tất cả các cách làm giàu. Thậm chí hình thức nhượng quyền kinh doanh, mặc dù ít rủi ro hơn, lại rất tốn kém. Giá mua nhượng quyền kinh doanh của những công ty nổi tiếng dao động từ 100.000 đến 1,5 triệu đô la. Bên cạnh đó là những khoản chi phí hàng tháng cho công ty bán nhượng quyền, cho việc đào tạo, quảng cáo và hỗ trợ. Thậm chí là những việc hỗ trợ này cũng không hứa hẹn sẽ giúp ta giàu có. Rất nhiều trường hợp, chúng ta cứ phải tiếp tục trả tiền cho người bán nhượng quyền, trong khi việc kinh doanh nhượng quyền của mình đang gặp vấn đề. Mặc dù hình thức nhượng quyền kinh doanh không rủi ro cao bằng việc tự khởi nghiệp từ con số 0, nhưng các thống kê đã chỉ ra rằng 1/3 kinh doanh nhượng quyền đều đi đến phá sản. Sự khác biệt giữa chủ doanh nghiệp lớn và chủ doanh nghiệp nhỏ. Trước khi qua cách làm giàu thứ 11, tôi muốn nói sơ qua về sự khác nhau giữa một chủ doanh nghiệp nhỏ và chủ doanh nghiệp lớn. Cái khác biệt chính là chủ doanh nghiệp lớn biết xây dựng mạng lưới. Thế giới đầy những chủ doanh nghiệp nhỏ làm chủ nhà hàng. Sự khác biệt giữa người chủ một nhà hàng đơn lẻ với Ray Kroc, người sáng lập McDonald's, nằm ở chỗ McDonald's là một mạng lưới chuỗi nhà hàng nhượng quyền. Một ví dụ khác nữa giữa chủ cửa hàng sửa chữa TV và Ted Turner, người sáng lập CNN, Cable News Network. Một lần nữa ta chú ý đến từ mạng lưới. Vấn đề của sự khác nhau đơn giản nằm ở sự khác biệt giữa độ phủ của mạng lưới. Trong khi rất nhiều những nhà doanh nghiệp nhỏ làm chủ các doanh nghiệp, thì rất ít người trong số họ biết xây dựng mạng lưới. Nói tóm lại, xây dựng mạng lưới kinh doanh là cách mà những người giàu nhất thế giới làm giàu. Cách làm giàu thứ 11. Bạn có thể xây dựng kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Lý do tôi đặt phương pháp này làm giàu ở vị trí thứ 11, vì đây là cách rất mới mẻ và cách mạng trong việc làm giàu. Nếu nhìn sơ qua 10 cách làm giàu ở trên, bạn sẽ thấy rằng cả 10 cách thức đều tập trung vào người muốn giàu có. Nói cách khác, điều đó có thể được xem như cách tập trung tham lam. Ví dụ như một vài người muốn trở nên giàu có bằng cách làm cho mình nghèo nàn đi, thì chỉ biết chăm chăm chú ý đến bản thân họ, và có lẽ chỉ một vài gia đình và bạn bè sẽ trở nên giàu. Người kết hôn vì tiền thì chắc chắn chỉ lo đến tiền của bản thân họ. Thậm chí một công ty lớn chỉ tập trung vào một vài cá nhân được chọn lọc để trở nên giàu có. Khi hình thức nhượng quyền xuất hiện, nhiều người được tạo cơ hội làm chủ doanh nghiệp và được hưởng chung của cải, nhưng đa số trường hợp hình thức nhượng quyền chỉ dành cho ai có tiền. Như đề cập ở trên, giá mua nhượng quyền kinh doanh McDonald's hiện lên đến 1 triệu đô la. Vì thế tôi không nói những người này không tốt hay tham lam, đơn giản tôi chỉ muốn chỉ ra rằng hầu hết các trường hợp, điểm trọng tâm không nằm ở nhiều người làm giàu, mà là cá nhân làm giàu. Kinh doanh tiếp thị mạng lưới là phương pháp làm giàu mới mẻ và cách mạng. Lý do tôi đặt phương pháp làm giàu qua kinh doanh tiếp thị mạng lưới riêng lẻ ở vị trí thứ 11 là vì đó là phương pháp chia sẻ sự giàu có với những ai thật sự mong muốn làm giàu. Hệ thống tiếp thị mạng lưới mà tôi thường gọi là nhượng quyền kinh doanh cá nhân hay mạng lưới kinh doanh khổng lồ vô hình là hình thức làm giàu rất dân chủ. Hệ thống này luôn mở rộng cho những ai có nghị lực, ý chí và tính kiên nhẫn. Nó không quan tâm đến việc bạn học trường đại học nào, nếu như bạn có. Hôm nay bạn kiếm được bao nhiêu tiền, chủng tộc hay giới tính của bạn, bạn trông có ưa nhìn không, bố mẹ của bạn là ai, hay bạn nổi tiếng đến như thế nào. Hầu hết các công ty tiếp thị mạng lưới chủ yếu chỉ quan tâm đến việc bạn có sẵn sàng học hỏi, thay đổi và phát triển hay không. Và liệu bạn có đủ nghị lực để vượt qua tất cả các trở ngại trong quá trình học hỏi để trở thành chủ doanh nghiệp? Hệ thống tiếp thị mạng lưới, mà tôi thường gọi là nhượng quyền kinh doanh cá nhân, là một phương pháp tạo nên sự giàu có rất dân chủ. Gần đây, tôi có nghe qua phát biểu của một nhà đầu tư giàu có và nổi tiếng tại một trường kinh doanh nổi tiếng. Tôi xin không đề cập đến tên trường và tên người phát biểu, vì những gì tôi sắp nói đây không được vui tai lắm. Người đó nói rằng, tôi không thích thú trong việc dạy người khác đầu tư, tôi không thích thú trong việc giúp đỡ những người nghèo đi lên trong cuộc sống. Tất cả những gì tôi muốn làm là dành thời gian cho những con người thông minh như các bạn ở đây, tại ngôi trường này, trường dạy kinh doanh nổi tiếng. Mặc dù không đồng tình với những gì ông ta nói, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng ông ta rất thành thật. Lớn lên trong môi trường những người giàu của người cha giàu, tôi thường nghe những câu nói đại loại như thế, nhưng cũng chỉ được nói rủ rỉ và bí mật. Trước công chúng, họ tham gia những chương trình từ thiện và tặng tiền cho người nghèo, nhưng phần lớn làm để được xã hội công nhận. Trong những cuộc họp kín, tôi thường nghe những suy nghĩ thật của họ, những suy nghĩ trong những trường hợp tương tự như nhà đầu tư nổi tiếng kia, chia sẻ tại ngôi trường dạy kinh doanh nổi tiếng. Rõ ràng là không phải tất cả những người giàu đều có cùng thái độ đó. Tuy nhiên, tôi luôn ngạc nhiên về việc rất nhiều người giàu và thành công nhờ vào sự tham lam và lãnh đạm của họ đối với người kém may mắn hơn. Một lần nữa, tôi lặp lại là không phải tất cả người giàu đều có chung thái độ trên, nhưng phần trăm đó thì rất ít. Lý do chính tôi ủng hộ ngành tiếp thị mạng lưới là vì những hệ thống của nó công bằng hơn hệ thống làm giàu nêu trên. Henry Ford, một trong những doanh nhân vĩ đại nhất thế giới, trở nên giàu có bởi ông biết cách hoàn thành sứ mệnh của công ty ô tô Ford, dân chủ hóa xe ô tô. Lý do mà cam kết sứ mệnh đó mang tính cách mạng, vì lúc bấy giờ vào đầu thế kỷ mới, xe ô tô chỉ dành riêng cho người giàu. Ý tưởng của Henry Ford về việc biến xe ô tô khả thi cho tất cả mọi người, chính là điều mà sứ mệnh dân chủ hóa xe ô tô nhắm đến. Cũng khá thú vị, Henry Ford là nhân viên của Thomas Edison, và trong những giờ rảnh rỗi, Henry thiết kế ra chiếc xe hơi đầu tiên. Năm 1903, công ty ô tô Ford ra đời. Bằng việc cắt giảm chi phí sản xuất và áp dụng dây chuyền lắp ráp để sản xuất ra hàng loạt những chiếc xe đủ tiêu chuẩn lại không mắc, Ford trở thành nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới. Không những biến những chiếc xe hơi hợp lý về giá cả, ông còn trả lương cao nhất trong ngành ô tô và thường thông báo tình hình lợi nhuận đến công nhân, phát lại cho công nhân hơn 30 triệu đô la hàng năm và 30 triệu đô la những năm 1900 là rất nhiều so với ngày nay. Nói cách khác, Henry Ford trở nên giàu có vì không những quan tâm đến khách hàng, ông còn lo lắng cho nhân viên. Ông là người rộng lượng chứ không hề tham lam. Bản thân ông cũng chịu nhiều lời châm biếm và công kích từ giới gọi là tri thức. Henry Ford như Thomas Edison không trải qua trường lớp bài bản và vì vậy luôn bị chế nhạo và châm biếm. Một trong những giai thoại mà tôi thích nhất về Henry Ford là chuyện kể về ông bị triệu tập để kiểm tra kiến thức bởi đám người tự coi là thông thái của thế giới hàn lâm. Ngày hôm đó, một nhóm những con người thông thái đến và tiến hành kiểm tra miệng. Họ muốn chứng minh rằng ông không biết gì. Buổi kiểm tra bắt đầu, một vị học giả hỏi Henry Ford, lực căng của chiếc xe ông đang sử dụng là bao nhiêu? Không trả lời được, Ford nhấc máy gọi điện thoại cho người phó chủ tịch. Ông ta lên và trả lời câu hỏi thay cho Ford. Vị học giả tiếp theo hỏi Ford, và ông cũng không trả lời được. Lần này ông cũng gọi người khác lên trả lời thay. Cứ thế bài kiểm tra tiếp tục cho đến khi một người trong nhóm hét lên. Thấy chưa, ông đúng thật là ngu dốt, ông không hề biết tí gì về những câu hỏi đưa ra. Henry Ford trả lời chậm rãi. Tôi không biết câu trả lời vì tôi không muốn xáo trộn đầu óc của tôi bằng việc cố gắng suy nghĩ chúng. Tôi thuê những con người thông minh từ trường của các ngài, người có thể nhớ hết những thông tin các ngài đòi hỏi tôi phải nhớ. Công việc của tôi không phải là nhớ những thông tin mà các ngài nghĩ là thông minh, mà là giữ cho đầu óc tôi luôn tỉnh táo thoát ra khỏi những điều tầm thường để có thể tư duy. Nói xong, ông mời mọi người lui ra. Trong nhiều năm trôi qua, tôi luôn nhớ một câu nói mà tôi tin đó là một trong những câu phát biểu quan trọng của Henry Ford. Tư duy là công việc khó nhất, vì vậy mà chỉ có một vài người có thể làm được. Tư duy là công việc khó nhất, vì vậy mà chỉ có một vài người có thể làm được. Sự giàu có cho tất cả mọi người. Theo tôi, dạng kinh doanh mới này, kinh doanh tiếp thị mạng lưới mang tính cách mạng, đơn giản là vì lần đầu tiên trong lịch sử, ai cũng được chia sẻ việc làm giàu, điều mà cho đến tận bây giờ, vẫn chỉ dành riêng cho một vài cá nhân được chọn lựa, hay là người may mắn. Tôi cũng nhận thấy rằng, đã và đang có một số những tranh cãi xung quanh hình thức kinh doanh mới này, và sự tham gia của những người tham lam, đôi khi không thật thà, muốn kiếm được tiền nhanh. Tuy nhiên, nếu bạn lùi lại một chút và nhìn lại hình thức kinh doanh mới này, bạn sẽ thấy hình thức này là một hệ thống chia sẻ sự giàu có đầy trách nhiệm về mặt xã hội. Kinh doanh tiếp thị mạng lưới không phù hợp cho những người tham lam. Về mặt hình thức, đây là một dạng kinh doanh hoàn hảo cho những ai thích giúp đỡ người khác. Nói cách khác, kinh doanh tiếp thị mạng lưới chỉ hoạt động dựa trên việc giúp đỡ người khác giàu khi bạn trở nên giàu lên. Đối với tôi, điều này thật cách mạng như chính Thomas Edison và Henry Ford ngày xưa. Trước khi kết thúc, tôi biết hầu hết mọi người đều rộng lượng, tôi cũng không lên án sự tham lam, vì một chút tham lam và tư lợi luôn là điều lành mạnh. Chỉ khi sự tham lam và tính tư lợi đó thật quá đáng, thì đa số chúng ta sẽ phản kháng và lắc đầu khinh bỉ. Vì hầu hết con người đều rộng lượng và hay giúp đỡ người khác, nên việc kết nối thành mạng lưới những hệ thống kinh doanh này tạo điều kiện cho nhiều người có cơ hội giúp đỡ nhiều người hơn. Mặc dù dạng kinh doanh này không dành cho tất cả mọi người, và nếu như bạn là người thực sự muốn giúp đỡ càng nhiều người, đạt được ước mơ và mục tiêu tài chính càng tốt, thì kinh doanh tiếp thị mạng lưới đáng để bạn dành thời gian cân nhắc. Kết luận, ngày nay có rất nhiều cách giúp ta làm giàu. Cách làm giàu tốt nhất là cách phù hợp nhất với ta. Nếu bạn là người thích giúp đỡ người khác, tôi tin rằng hệ thống kinh doanh mới, tiếp thị mạng lưới dành riêng cho bạn. Đó là lý do tôi đặt quyển sách này là Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác. Nếu việc giúp đỡ người khác không làm bạn thích thú, thì ít ra cũng có 10 phương pháp làm giàu khác để bạn lựa chọn. Trong những chương sau, tôi sẽ đề cập đến những giá trị chính tồn tại ở hầu hết các công ty tiếp thị mạng lưới. Theo tôi, những giá trị chính này cực kỳ quan trọng trong việc quyết định bạn có thể trở thành một phần của nền công nghiệp này hay không. Người cha giàu dạy tôi và con trai ông rằng, những giá trị chính quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều. Ông thường nói, các con có thể trở nên giàu có bằng cách làm cho mình nghèo nàn đi, hoặc tham lam, Các con cũng có thể trở nên giàu có bằng cách trở nên hào phóng và rộng lượng. Cách thức mà các con chọn sẽ là cách thức phù hợp với giá trị con người của con nhất. Dạy con làm giàu, tập 11, chương 3, giá trị thứ nhất, cơ hội ngang bằng thật sự. Người ta thường hỏi tôi, nếu anh không thể giàu có từ việc xây dựng kinh doanh tiếp thị mạng lưới, thì lý do gì anh lại giới thiệu phương pháp này với người khác? Có một số nguyên nhân khiến tôi giới thiệu loại hình kinh doanh này, và chúng sẽ được giải thích rõ trong phạm vi quyển sách này. Tư duy thành kiến. Một ngày vào khoảng giữa thập niên 70, một người bạn mời tôi đến một buổi trình bày về một cơ hội kinh doanh mới. Là người có thói quen luôn khám phá và đầu tư các cơ hội kinh doanh, tôi đồng ý tham gia cuộc họp. Mặc dù hơi ngạc nhiên khi buổi họp kinh doanh lại diễn ra ở nhà chứ không phải ở văn phòng, tôi vẫn ở lại. Nội dung buổi họp là giới thiệu về thế giới của tiếp thị mạng lưới. Tôi im lặng lắng nghe phần trình bày dài 3 tiếng, và đồng ý với hầu hết các quan điểm nêu lên về việc tại sao một người nên tự khởi nghiệp. Duy có một phần tôi không quan tâm lắm, đó là sự khác biệt giữa việc kinh doanh của tôi và của họ. Đơn giản là tôi kinh doanh để làm giàu cho bản thân, còn họ thì đang trình bày về việc kinh doanh cho nhiều người giàu. Vào thời điểm đó, tôi không được thoáng lắm với ý tưởng mới mẻ cấp tiến. Tôi cho rằng, kinh doanh chỉ để giúp những người chủ trở nên giàu có. Cuối buổi tối hôm đó, người bạn hỏi tôi nghĩ sao về cơ hội kinh doanh vừa trình bày. Câu trả lời của tôi là, cái đó cũng thú vị nhưng không dành cho tôi. Khi được hỏi tại sao, tôi trả lời, tôi đã xây dựng xong việc kinh doanh cho mình, tại sao lại phải xây dựng kinh doanh với những người khác, tại sao tôi lại phải giúp họ. Ngoài ra, tôi còn nghe một số tin đồn rằng, kinh doanh tiếp thị mạng lưới, kiểu này chỉ là lừa đảo và không hợp pháp. Không kịp để người bạn nói lời nào, tôi đi thẳng đến xe và lái đi. Vào thời điểm giữa thập niên 70 đó, tôi đang xây dựng công việc kinh doanh quốc tế đầu tiên của mình, vì vậy tôi vừa bận rộn với công việc hàng ngày, vừa phải tranh thủ xúc tiến việc kinh doanh riêng trong thời gian rảnh. Công ty vừa sản xuất vừa làm tiếp thị, nhắm đến tung ra thị trường loại ví ni lông dành cho người lướt ván. Chẳng bao lâu sau lần họp đầu tiên về tiếp thị mạng lưới, công ty kinh doanh ví thể thao của tôi phất lên nhanh chóng. 2 năm trời làm việc cật lực của tôi đã được tưởng thưởng xứng đáng. Thành công, danh tiếng và tiền bạc đã đến với tôi và 2 cộng sự. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình, trở thành triệu phú trước tuổi 30. Vào những năm 1970, 1 triệu là một số tiền không nhỏ, tên tuổi của công ty và sản phẩm được nhắc đến trên các tạp chí như Jasper, Runner's World and Gentleman's Quarterly. Sản phẩm của chúng tôi rất hot trong thế giới đồ thể thao, đơn đặt hàng đổ về từ khắp nơi trên thế giới. Công việc kinh doanh quốc tế của tôi đang đi lên một cách nhanh chóng. Vì thế khi nghe trình bày về một cơ hội kinh doanh tiếp thị mạng lưới, tôi không thấy hứng thú và không muốn nghe tiếp. Phải mất đến nhiều năm sau, tôi mới thực sự mở lòng, đủ để lắng nghe và bắt đầu thay đổi quan điểm của mình về ngành này. Tôi không hề nghĩ ngợi gì đến tiếp thị mạng lưới này cho đến 15 năm sau đó. Sự thay đổi trong suy nghĩ. Vào những năm đầu thập niên 90, một người bạn mà tôi rất tôn trọng vì sự khôn ngoan tài chính và rất thành công trong kinh doanh cho biết ông đang tham gia kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Bill rất giàu có từ công việc đầu tư bất động sản, nên ông tham gia vào hình thức kinh doanh này thật sự làm tôi khó hiểu. Tôi tò mò hỏi, tại sao anh lại tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này? Anh đâu cần thêm tiền, phải không? Bill bật cười lớn trả lời, anh biết là tôi thích kiếm tiền mà, nhưng tôi tham gia vào lĩnh vực này không phải vì tôi cần tiền, tài chính của tôi đang rất tốt mà. Tôi biết rằng Bill vừa mới hoàn thành xong một số dự án bất động sản thương mại đáng giá hơn 1 tỷ đô la trong 2 năm qua, và cũng biết rằng anh ấy đang làm ăn rất tốt. Vì thế câu trả lời mập mờ của Bill càng làm cho tôi tò mò và hỏi tới, thế tại sao anh lại cần công việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới này? Bill suy nghĩ một lúc rồi trả lời bằng cái giọng trầm chậm của vùng Texas. Trong nhiều năm, nhiều người hỏi tôi xin một vài lời khuyên cho việc đầu tư bất động sản, họ muốn biết đầu tư bất động sản như thế nào để giúp họ giàu. Nhiều người tỏ ý muốn hợp tác đầu tư chung với tôi và muốn biết làm thế nào để có thể tìm ra những dự án bất động sản mà không bị lỗ. Gật đầu đồng tình, tôi nói, tôi cũng từng bị hỏi những câu tương tự. Vấn đề là, Bill tiếp tục, đa số họ không thể hợp tác đầu tư với tôi vì họ không có đủ tiền. Họ không có 50.000 đô la hay 100.000 đô la cần thiết để đầu tư vào những dự án bất động sản tầm cỡ của tôi. Với lại lý do mà rất nhiều người trong số họ không muốn bị lỗ là vì thật ra họ không hề có tiền. Một vài người ở trong tình trạng sắp bị phá sản, vì thế họ tìm đến những thương lượng không bị lỗ mà những thương lượng kiểu này thường không bảo đảm. Cả tôi và anh đều biết những thương lượng bất động sản ngon ăn nhất thường nằm trong tay những người giàu nhiều tiền chứ không phải cho những ai không có tiền. Tôi gật đầu đồng tình, tôi hiểu. Tôi nhớ là mình đã từng nghèo đến độ không có một nhà băng hay một đại lý bất động sản nào thèm để ý đến tôi. Ý anh là họ không có tiền, hay nếu có, thì cũng không đủ số tiền đầu tư cần thiết. Họ không đủ giàu cho sự đầu tư của anh, phải không? Bill gật đầu. Và trên hết, nếu họ có một tí tiền, thường đó là tiền dành dụm cả đời. Anh cũng biết là tôi không tán thành việc đầu tư tất cả những gì mình có mà. Nếu họ đầu tư bằng số tiền tiết kiệm cả đời đó, họ luôn canh cánh bị thua đến nỗi cuối cùng thành ra thua thật. Cả anh và tôi đều biết rằng, người nào hay lo sợ bị thua, thường thì sẽ thua cuộc. Cuộc nói chuyện giữa tôi và Bill chỉ tiếp tục thêm vài phút nữa, vì tôi phải đến ngay sân bay. Tôi vẫn không hiểu rõ lý do tại sao Bill lại tham gia vào hình thức kinh doanh này. Nhưng thật sự cách nhìn của tôi đã bắt đầu thoáng hơn. Tôi bắt đầu để ý đến lý do tại sao một người giàu có như Bill lại phải cần đến hình thức kinh doanh này. Và tôi dần dần nhận ra có điều gì đó khác ở hình thức này, chứ không đơn thuần là vì tiền. Vài tháng sau, tôi và Bill lại có dịp tán gẫu tiếp. Tôi hiểu ra được lý do anh tham gia vào công việc kinh doanh này. Thứ nhất, Bill muốn giúp đỡ người khác. Đây là lý do chính khiến anh tham gia vào công việc này. Mặc dù rất giàu, nhưng anh ta không phải là người tham lam và kiêu ngạo. Thứ hai, Bill muốn giúp đỡ chính bản thân mình. Anh phải giàu để có thể đầu tư với tôi. Tôi nhận ra rằng, nếu tôi giúp càng nhiều người làm giàu, tôi lại càng có nhiều nhà đầu tư. Bill tiếp tục. Chớ trêu là tôi càng giúp nhiều người giàu lên nhờ từ kinh doanh, công việc kinh doanh của tôi lại càng phát triển và tôi càng giàu hơn nữa. Hiện giờ tôi đang nắm trong tay công việc phân phối đến khách hàng rất phát đạt, có nhiều nhà đầu tư hơn, và bản thân có nhiều tiền hơn để tiếp tục đầu tư. Hãy nói đến trường hợp hai bên cùng thắng. Đó là lý do tại sao trong một vài năm trở lại đây, tôi bắt tay vào đầu tư những dự án bất động sản lớn hơn rất nhiều. Như anh thấy đấy, rất khó để thật sự làm giàu khi đầu tư vào những thương lượng bất động sản nhỏ. Bạn cũng có thể đầu tư được, nhưng nếu bạn không có nhiều tiền, tất cả những gì bạn có được chỉ là những thương lượng bất động sản, mà những người có tiền không thèm để ý tới. Thứ ba, Bill thích học hỏi và truyền đạt kiến thức. Tôi thích làm việc với những người ham học hỏi, Bill nói với tôi trong những buổi thảo luận sau đó của chúng tôi. Thật là chán khi làm việc với những người nghĩ mình biết tất cả. Trong thế giới đầu tư bất động sản này, tôi phải làm việc với nhiều người như thế. Làm việc với những người nghĩ rằng mình biết hết mọi câu trả lời thì thật khó chịu. Đối với tôi, những người bắt đầu công việc tiếp thị mạng lưới là những người đang tìm kiếm những câu trả lời mới và sẵn sàng học hỏi. Tôi thích học hỏi, truyền đạt kiến thức kinh doanh và chia sẻ những ý tưởng mới với những người thích thú với việc truyền đạt đó. Như anh biết, tôi từng học qua kế toán và có bằng thạc sĩ về tài chính. Công việc kinh doanh này cho tôi cơ hội truyền đạt những gì tôi biết, và song song đó tiếp tục học hỏi từ những người khác. Anh hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng có rất nhiều người tài giỏi, học thức cao, đến từ những tầng lớp khác nhau tham gia vào hình thức này. Và cũng có nhiều người khác không qua trường lớp giáo dục bài bản nào tham gia vào công việc này để có thể học hỏi kiến thức cần thiết cho sự đảm bảo tài chính trong một thế giới ngày càng ít đảm bảo về công việc. Chúng tôi cùng ngồi lại và chia sẻ những kinh nghiệm cuộc sống, cũng như những gì chúng tôi đang học hỏi. Tôi thích truyền đạt kiến thức và thích được học hỏi. Đó là lý do chính tôi yêu thích công việc kinh doanh này. Đây là một hình thức kinh doanh tuyệt vời và một trong những trường dạy kinh doanh thực tế đúng nghĩa. Một tư duy hoàn toàn mới mẻ. Một thời gian sau, suy nghĩ của tôi bắt đầu thoáng hơn và quan điểm về ngành tiếp thị mạng lưới trong tôi bắt đầu thay đổi. Tôi bắt đầu thấy được những điều mà trước đó tư duy thành kiến không cho phép. Thấy những điều tốt và tích cực trong ngành này thay vì tiêu cực. Tuy nhiên, thật ra thì cũng có một vài điểm tiêu cực trong ngành này. Nhưng một lần nữa, mặt tiêu cực hầu như luôn tồn tại ở hầu hết mọi lĩnh vực. Sau khi nghỉ hưu năm 1994, vào độ tuổi 47 khi đã thoải mái về tài chính, tôi bắt đầu tự tìm hiểu về tiếp thị mạng lưới. Mỗi khi nhận được lời mời đến một buổi thuyết trình nào đó, tôi chỉ ngồi lắng nghe. Tôi cũng tham gia một vài công ty khi thấy thích những gì họ trình bày. Tuy nhiên, việc tham gia đó không xuất phát vì tiền mà là để có cái nhìn đúng đắn hơn về mặt tích cực và tiêu cực của từng công ty. Thay vì chỉ bảo thủ không lắng nghe, tôi muốn tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Sau khi xem xét một số công ty, tôi nhận ra mặt tiêu cực mà hầu hết mọi người đều nhận ra từ rất sớm. Ví dụ có những người lạ vừa mới tham gia đã tự quảng cáo cho công việc kinh doanh của họ. Sự thật là có rất nhiều người bị cuốn hút vào hình thức kinh doanh này. Những người mơ tưởng hão huyền, những người thực sự làm việc tích cực, những kẻ lừa đảo, những người thua cuộc và cả những nghệ sĩ đang giàu lên nhanh chóng. Một trong những thách thức cho kinh doanh tiếp thị mạng lưới chính là chính sách mở cửa của họ cho phép hầu như tất cả mọi người tham gia. Chính sách mở cửa chính là cơ hội công bằng mà các nhà hoạt động xã hội luôn kêu gào đấu tranh. Nhưng tôi chẳng thấy bất kỳ một nhà hoạt động xã hội nòng cốt nào tham gia vào những buổi họp kinh doanh. Kinh doanh tiếp thị mạng lưới mang đến một chính sách mở cửa. Sau khi gặp gỡ mọi loại người, như những người mong muốn giàu có, người làm việc tích cực, người mơ tưởng viển vông, cuối cùng tôi bắt đầu gặp gỡ những người lãnh đạo của một số công ty. Họ là những người thông minh, ân cần, biết đối nhân xử thế, có đạo đức, sống thiên về tinh thần, và chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp trong suốt những năm làm kinh doanh của mình. Ngay khi vượt qua được thành kiến bản thân và gặp gỡ những người tôi tôn trọng và có quan hệ, tôi nhận ra được cái tâm của ngành này. Tôi bây giờ có thể thấy được những điều mà lúc trước tôi không thể nhận ra, đó là thấy cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Vì thế cuốn sách này được viết một phần để trả lời cho câu hỏi, nếu không thể làm giàu được từ việc xây dựng mạng lưới tiếp thị, tại sao anh lại giới thiệu cho những người khác tham gia? Do không kiếm tiền từ việc kinh doanh này nên tôi khá khách quan trong việc đánh giá về nó. Quyển sách này miêu tả những giá trị đích thực mà tôi nhận thấy ở hình thức kinh doanh này, giá trị cao hơn cả khả năng làm giàu. Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy một hình thức kinh doanh có trái tim và thực sự quan tâm đến con người. Trong thời gian tôi còn làm việc ở Xerox, 3 tháng liền kết quả bán hàng của một đồng nghiệp không tốt, thay vì giúp đỡ Ron thì giám đốc bộ phận bán hàng lại bắt đầu đe dọa anh. Tôi vẫn còn nhớ người sếp đó của chúng tôi nói rằng, nếu như anh không bán được hàng, anh sẽ bị cho thôi việc. Ron xin nghỉ việc một tuần sau đó. Vì thế, một lý do khác khiến tôi ủng hộ kinh doanh theo mạng là vì trong hầu hết trường hợp, công ty là những doanh nghiệp rất có tình nghĩa. Nếu bạn vẫn sẵn sàng bám trụ, cùng lúc tự mình học hỏi nghiên cứu, công ty sẽ luôn bên bạn. Nhiều công ty kinh doanh mạng lưới thật sự là những doanh nghiệp công bằng. Nếu bạn đầu tư cả tiền bạc và sức lực, họ cũng vậy. Mặc dù tôi không tham gia kinh doanh ở mạng lưới này, tôi vẫn ủng hộ các doanh nghiệp đề cao tình cảm con người và cơ hội công bằng thực sự. Kết luận, từ năm 18 đến 27 tuổi, tôi học tại Học viện Quân sự và tham gia Hải quân Mỹ. Ở cả hai tổ chức này, giá trị chính là hệ thống giá trị tồn tại cho người giỏi nhất. Ở trường học, nếu bạn trả lời đúng câu hỏi mà thầy cô giáo muốn nghe, bạn tốt nghiệp. Nếu không, bạn sẽ rớt. Trong hải quân, nếu bạn làm đúng như những gì bạn được huấn luyện, bạn sẽ sống sót trong cuộc chiến. Trong chiến tranh, sự sống sót dành cho các cá nhân biết thích nghi để thể hiện rõ ràng nhất. Khi trở về từ chiến trường, tôi muốn mình phải thay đổi một số giá trị. Tôi không muốn mình giỏi giang trong việc thắng thua, một trò chơi tranh giành sự sống sót cho những ai thích nghi nhất hay thông minh nhất mà chúng tôi học ở trường. Đó là lý do tại sao câu tuyên ngôn sứ mệnh của Rickdesk.com là nâng cao tình trạng tài chính ổn định cho mọi người. Chúng tôi tin rằng, không phải cứ vì một đứa trẻ học tập không tốt ở trường, hay khi lớn lên, làm việc lương không cao, mà người đó phải chịu khó khăn về tài chính suốt cả cuộc đời. Một lý do khác khiến Rickdesk.com ủng hộ rất nhiều người trong hệ thống tiếp thị mạng lưới này là vì chúng tôi cảm thấy nhiều người trong hệ thống này, chứ không phải tất cả, đều có chung một sứ mệnh. Bây giờ đây, thay vì vượt qua mặt bạn trong kỳ thi, giết chết kẻ thù trong cuộc chiến hay đánh bại đối thủ cạnh tranh trên thương trường, tôi thà làm việc với những người muốn giúp đỡ những người khác đạt được mục tiêu và ước mơ tài chính của họ, mà không làm hại đến ai. Đối với tôi, điều này đáng được ủng hộ. Rickdesk.com quản lý trò chơi Cashflow cho trẻ và biến nó thành trò chơi tương tác trên mạng. Trò chơi này cũng mang hình thức một chương trình học trên lớp cho độ tuổi từ 5 đến 12. Trò chơi tương tác này và chương trình giảng dạy được tải lên trên hệ thống mạng miễn phí và không có các quảng cáo thương mại. Đây cũng là cách chia sẻ những tài sản mà công việc kinh doanh chúng tôi may mắn có được. Đây cũng là cách tự nhắc nhở mình nên rộng lượng hơn là tham lam. Những trò chơi thư giãn và chương trình giảng dạy truyền đạt cho những người trẻ khắp thế giới một số kiến thức và kỹ năng tài chính cơ bản mà người cha giàu đã dạy tôi khi còn nhỏ. Nhiều năm trước, John Lennon của nhóm The Beatles dạy cả thế giới bài hát Give it a chance, hãy cho hòa bình một cơ hội. Hãy đem đến cho mọi đứa trẻ nền giáo dục về tài chính một cách công bằng. Chúng tôi tin rằng cách đem lại hòa bình tốt nhất chính là việc tích cực chấm dứt cái nghèo. Và chúng tôi cũng tin rằng cách tốt nhất để chấm dứt cái nghèo chính là việc giáo dục về tài chính chứ không phải phân phát tiền bạc. Như người cha giàu thường nói, nếu con cho người nghèo tiền, con chỉ đang làm cho họ nghèo hơn. Ngày nay, nhiều công ty tiếp thị mạng lưới đang mang lại hòa bình thông qua những cơ hội làm ăn trên khắp thế giới. Không những đầu tư tại các thủ đô lớn trên thế giới, nhiều công ty trong số đó đang hoạt động tại thế giới thứ ba, mang đến những cơ hội tài chính cho hàng triệu người sống trong cảnh bần cùng. Hầu hết các doanh nghiệp truyền thống chỉ tồn tại được ở những nơi có người giàu có và có tiền để tiêu xài. Đã đến lúc tất cả mọi người trên thế giới cần có cơ hội công bằng để tận hưởng một cuộc sống giàu có và đầy đủ, chứ không phải làm cật lực để giúp người giàu càng giàu hơn. Nếu khoảng cách giữa người giàu và người nghèo càng xa, thì cơ hội cho hòa bình càng khó khăn hơn. Giá trị tiếp theo. Chương sau sẽ nói về giá trị của giáo dục làm thay đổi cuộc sống con người mà những công ty tiếp thị mạng lưới đem lại. Nếu bạn đã sẵn sàng tiến hành những thay đổi tài chính trong cuộc sống, chương sau sẽ là chương dành cho bạn.